Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Hoa Nguyệt Dung. Chu Tiên Kiếm Phái, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng là đến đây chúng không ít người, mỗi cái ẩn thế môn phái đều có đến đây, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Những người này đến đây mục đích vô cùng đơn giản. Bọn họ muốn nhìn một chút cái này có thể đem Chu Tiên Kiếm Phái đều đánh bại luyện đan sư đến cùng là người thế nào, còn có cũng là lần này Chu Tiên Kiếm Phái bế quan trưởng lão đều rời núi. Chỉ sợ sự tình không biết như vậy thiện, mà Chu Tiên Kiếm Phái đông đảo đệ tử cũng tại cho đến đây môn phái sắp xếp chỗ cư trú vấn đề. Bởi vì nhân viên quá nhiều, môn phái gian phòng căn bản không đủ phân, bọn họ đành phải đem về sau môn phái an bài tại phụ cận. Dừng chân trong tiệm, có chút môn phái tuy nhiên không hài lòng loại này an bài, nhưng là bởi vì Chu Tiên Kiếm Phái cường đại, giận không dám nói gì, đem hết thảy phàn nàn đều nghẹn tại trong bụng. Kim Thiền Tông lần này cũng tới đến Chu Tiên Kiếm Phái làm mặt ngoài hợp tác môn phái. Bọn họ tự nhiên đạt được Chu Tiên Kiếm Phái cực phẩm đãi ngộ, bị trực tiếp an bài tại trong đình viện gian phòng dừng chân. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng có mặt mũi, nhưng là nội tâm thì sẽ không như thế nghĩ. Bởi vì bọn hắn quyết định cùng Diệp Thần hợp tác, cuối cùng phản chiến chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế mà lúc này ngũ trưởng lão cũng không có mọi người thấy lên như vậy ngưng trọng. Hắn thậm chí ngồi tại Chu Tiên Kiếm Phái cửa tự lẩm bẩm nói đến: "Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là sẽ không theo lẽ thường ra bài a." Trong lòng hắn, Diệp Thần là một cái kỳ tài. Trước đó Diệp Thần một người đi vào võ lâm vì nữ nhân mà chiến, sự tình cũng nghe nói. Đối với chuyện này, ngũ trưởng lão vô cùng thưởng thức, thậm chí có chút hướng tới. Đây mới gọi là nam nhân, giận dữ vì hồng nhan, rất đàn ông. Nếu như hắn không phải Chu Tiên Kiếm Phái trưởng lão, lại hoặc là Diệp Thần không cùng Chu Tiên Kiếm Phái đối nghịch, hắn rất có thể trở về tìm tới Diệp Thần, cùng hắn bái con chim, làm huynh đệ. Nghĩ đến tình cảm mình kinh lịch, ngũ trưởng lão lắc đầu, cùng là nam nhân, chênh lệch thật lớn a. Người ta là xử lý như thế nào? Vì Long tự mình xử lý không tốt. Ngay tại hắn vạn phần phiền muộn thời điểm, từng đạo yếu ớt khí tức đang đến gần Chu Tiên Kiếm Phái chút ít này nhược khí hơi thở. Không phải khác đồ vật, chính là thôn trưởng bọn họ chung. Diệp Thần tính cách căn bản không phải chờ đợi người, như là đã quyết định, lập tức liền muốn làm. Hơn 2,000 con chung, tựa như là ẩn hình sát thủ đồng dạng tiêm phục tại Chu Tiên Kiếm Phái xung quanh trong bụi cỏ trì. Kém sau cùng mệnh lệnh, ân nhân đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể phát động công kích. Thôn trưởng cái này thời điểm cảm nhận được chung vị trí, căn cứ Trương Lương cung cấp đồ hình, cũng đã đến chỉ định vị trí. Diệp Thần mỉm cười, vậy liền đến nha. Đừng do dự, cứ duy trì như vậy là được. Đối đãi loại này rượu võ dương oai trang bức phạm, tốt nhất quyết đấu cũng là chơi hắn. Diệp Thần càng như vậy, thôn trưởng thì càng phát giác hắn tính cách cùng Vu tộc đặc biệt giống. Đồng dạng Vu tộc nhân đều không mang thù, bởi vì có thù tại chỗ thì báo. Tốt, thôn trưởng bá khí 10 phần đối với sau lưng mọi người nói: "Đến, động thủ." Nghe được thôn trưởng mệnh lệnh, còn đại võ cái thứ nhất không chế chính mình chung bắt đầu tiến công. Siêu siêu siêu, hơn 2000 điều chung tại thời khắc này hướng Chu Tiên Kiếm Phái phát động công kích, đông đảo thành viên cơ hội không có bất kỳ cái gì phản ứng, là thành công bị phụ thân. Thế mà ngũ trưởng lão không có, bỗng nhiên chau mày: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên không theo thói quen ra bài." Tại cảm nhận được chung xuất hiện, ngũ trưởng lão toàn bộ thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh trường kiếm. Thân kiếm đều là ánh sáng màu vàng, nội lực ầm vang mà ra. trực tiếp một kiếm vung ra, đồng thời cao giọng hống một tiếng, tất cả Chu Tiên kiếm phái thành viên nghe lệnh, cảnh giới, đại lượng chung ngay tại bên người chúng ta, cẩn thận bị phụ thân. Thế mà rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp, tại một số chung bị giết chết về sau, thôn trưởng bên này liền hạ đạt công kích mãnh liệt mệnh lệnh. Trong nháy mắt thì có vài trăm người cảm nhận được nội tạng kịch liệt đau nhức, sắc mặt tái nhợt, bịch bịch ngã trên mặt đất, có chút nghiêm trọng, khóe miệng chảy ra huyết dịch, tràng diện vô cùng quỷ dị. Kim Thiền Tông nhân gian đạo như thế tràng cảnh, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến người cũng là Diệp Thần. Không nghĩ tới Diệp đan sư thủ đoạn vậy mà như thế âm ngoan, tại trên tay hắn lại còn có như thế nhiều chung, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa Chu Tiên kiếm phái đại bộ phận thành viên đều đã ngã trên mặt đất. Mọi người hướng ban đầu khủng hoảng biến thành chết lặng, sau cùng may mắn chính mình không phải Chu Tiên kiếm phái người, bởi vì đối phương mục tiêu công kích chỉ có Chu Tiên kiếm phái, vô luận cảnh giới cao thấp. Chỉ cần ngươi là Chu Tiên kiếm phái người, cái kia liền không thể may mắn thoát khỏi. Ngũ trưởng lão thấy thế, nội tâm nổi giận, tốt ngươi cái Diệp Thần, chơi chán hung ác a. Tuy nhiên đoán bên trong Diệp Thần không biết dựa theo thói quen ra bài, lại không nghĩ tới trong tay hắn hội có khổng lồ như thế trung đoàn đội. Ân nhân, chúng ta phái đi ra chung, cơ hồ đều dùng hết. Thôn trưởng một mặt hưng phấn nói đến, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lần này đánh bất ngờ vô cùng thành công, rất nhiều chung đều là tồn tại. Diệp Thần nghe vậy mỉm cười nhìn xem bên người Mạnh Tường Đông còn có Lại Thiên, chúng ta muốn hay không đi thêm một mồi lửa? Hiện tại đi Chu Tiên kiếm phái không thể nghi ngờ là cho người ta đổ dầu vào lửa. Mạnh Tường Đông ngược lại là không quan trọng, bây giờ khôi phục công pháp, cảnh giới đạt tới kim đan trung kỳ, có thể nói lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như trong võ lâm đi ngang, đều không có mấy người dám đứng ra a. Đi thì đi, vừa vặn luyện tay một chút. Mạnh Tường Đông một mặt không quan trọng nói đến, Lại Thiên càng sẽ không cự tuyệt, vốn chính là một cái phần tử hiếu chiến, loại chuyện này làm sao có thể thiếu hắn. Đi. Thế nhưng là Vũ Huyên cùng Lăng Mộ Lan mặc kệ, đứng lại ba người các ngươi tựa như khiêu chiến một cái môn phái. Mạnh Tường Đông cùng Diệp Thần cơ hồ là cùng một thời gian quay đầu, nhưng là hai người biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Mạnh Tường Đông trên mặt mang năn nỉ, cái kia cũng là đi chơi, rất nhanh liền trở về. Vũ Huyên đối xử lạnh nhạt, không đồng ý loại nguy hiểm này sự tình. Nàng không yên lòng đang nhìn Diệp Thần, ở nhà thật tốt đợi, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị, chờ ta trở lại uống hai chén. Lăng Mộ Lan trong nháy mắt không có tính khí. Tuy nhiên trong lòng 10.000 cái không nguyện ý, nhưng là lại sợ hãi Diệp Thần đuổi chính mình đi, mà lại nàng minh bạch, coi như mình đi cùng, cũng có thể trở thành Diệp Thần liên lụy cùng như thế. Còn không bằng là một cái cô gái ngoan ngoãn chờ lấy nam nhân yêu mến Khải Hoàn trở về. Là ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nói xong quay người rời đi, một khắc đều không có dừng lại. Mạnh Tường Đông mắt thấy cái chênh lệch này, thật muốn thổ huyết a, mẹ nó, đều là nam nhân, vì cái gì chênh lệch to lớn như thế? Người ta Diệp Thần bên người mỹ nữ vô số mà lại ngươi xem một chút. Từng cái nghe lời, nhìn lại mình một chút, chỉ như vậy một cái lão bà tử, còn quật cường như vậy. Cái kia Vũ Huyên, ngươi nhìn ngươi có phải hay không cũng học một ít Mục Lan cô nương. Mạnh Tường Đông nói những lời này thời điểm, một chút lực lượng đều không có. Ai ngờ Vũ Huyên phốc phốc một chút cười, cẩn thận một chút, nói xong. Quay người cũng theo rời đi. Mạnh Tường Đông mộng bước. Ai đậu phộng, như thế nể tình, đồng thời cũng thở ra một hơi thật dài. Ba người cầm lấy Trương Lương cung cấp bản vẽ nhanh chóng chạy tới Chu Tiên kiếm phái. Bây giờ Chu Tiên kiếm phái đã loạn thành một bầy. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không sợ truyền tới. ngược lại là ngũ trưởng lão không để ý đến. Một người đứng tại điểm cao chờ đợi cái gì? Không biết vì cái gì? Hắn cùng Diệp Thần không biết. Nhưng là đối với Diệp Thần tác phong làm việc vô cùng dài thì giống như hiện tại. Hắn có một loại cực kỳ tê cứng cảm giác. Tuyệt đối Diệp Thần rất nhanh liền có thể giết tới quả nhiên. Ngay lúc này, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới ngũ trưởng lão, hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, lại có kim đan. Cảnh giới người, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, kiếm trong tay quyết trong nháy mắt hình thành. Trường kiếm cũng có biến hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, sau cùng chỉnh một chút 36 thanh trường kiếm hình thành một cái bao vờn quanh ở bên cạnh hắn. Đi, ngũ trưởng lão cao giọng hống một tiếng. Trường kiếm tựa như là không cần tiền đồng dạng, điên cuồng chạy về phía Diệp Thần ba người phương hướng. Mạnh Tường Đông trước tiên cảm nhận được đối phương mỉm cười. Điều trùng tiểu kỹ, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một số phù lục. Hướng về phía trường kiếm liên tục vung ra. Oanh, thế mà trường kiếm cũng không có bị đánh trúng, ngược lại tung bay trên không trung. Không ngừng mà xoay quanh, tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Mạnh Tường Đông thấy mình vậy mà thất thủ, sắc mặt có chút khó coi. Ngay sau đó còn muốn động thủ, Diệp Thần lại đứng ra nói đến. Chờ lát nữa, đi về ghế trước. Hai bộ thanh âm to đối với Chu Tiên kiếm phái phương hướng nói đến. Chắc hẳn ngũ trưởng lão đã đợi chờ đã lâu a. Trường kiếm tuy nhiên tung bay trên không trung, nhưng là Diệp Thần không có cảm nhận được sát khí. Nhiều nhất cũng là chiến ý. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn giết chính mình, mà chính là muốn theo chính mình đao thật thương thật làm một trận chiến. Quả nhiên, Diệp Thần vừa dứt lời, liền thấy một cái trường bào màu trắng thanh niên nhanh chóng đi vào ba người trước mặt. Chỉ là hắn biểu lộ vô cùng thong dong, cho dù biết Mạnh Tường Đông thực lực cao hơn chính mình, cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Mắt thấy Diệp Thần, cười nhạt nói, Diệp Thần, ngươi là ta gặp qua trừ ta ra tiến bộ nhanh nhất người trẻ tuổi, khả năng tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi cùng ta hẳn là cùng loại người, ngươi cũng là ta gặp qua lớn nhất có thể trang bức trưởng lão. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, không có chút nào sợ hãi nhìn lấy ngũ trưởng lão nói ra, không nghĩ tới Diệp Thần sẽ như vậy nói chuyện với chính mình. Ngũ trưởng lão rõ ràng sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ngươi cái tính cách này ta thích thế nào, có hứng thú hay không qua hai chiêu? Cọ Diệp Thần hời hợt quất ra luyện mục đao, chính có ý đó, đồng môn Viên Tuyết có năng lực đời này cũng đừng xuất hiện a. Lão nương hôm nay nếu để cho ngươi chạy, thì không gọi Hoa Nguyệt Dung. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo cực kỳ mạnh mẽ thanh âm nữ nhân truyền tới. Hiếu kỳ Diệp Thần nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một cái vóc người phong vận vẫn còn nữ nhân, trong ngực ôm lấy một bao quần áo, rất hiển nhiên là một cái hoa hoa, gió bay đồng dạng xông lại. Đồng môn Viên Tuyết cũng là ngũ trưởng lão tên thật, nghe được thanh âm nữ nhân, cổ co rụt lại, ám đạo không ổn, quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Tiểu tử, môn phái sự tình, chờ ta ngày sau lại tìm ngươi, hiện tại ta đi trước. Cơ hồ là trong nháy mắt, đồng môn Viên Tuyết bóng người trong nháy mắt biến mất, dường như vô cùng sợ hãi nữ nhân này đồng dạng. Mắt thấy đồng môn Viên Tuyết rời khỏi, nữ nhân khuôn mặt đều nhanh lửa cháy, ngươi đứng lại đó cho ta, tiểu huynh đệ. Làm phiền ngươi giúp ta ngăn lại hắn, đừng cho hắn đi. Nữ người biết mình đuổi không kịp đông môn Viên Tuyết, chỉ cần nhìn lấy Diệp Thần cầu cứu. Nếu là lúc trước, Diệp Thần mới sẽ không phản ứng loại chuyện này. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Đối phương thế nhưng là cùng chính mình vô hạn trang bức. Ngũ trưởng lão lại nói, hai người này rõ ràng cũng là chuột gặp mèo, như thế có ý tứ sự tình. Diệp Thần nghĩ như thế nào bỏ lỡ đi đâu. Cơ hồ là tại thanh âm nữ nhân rơi nháy mắt sau đó, Diệp Thần cũng biến mất. To lớn thiên địa trận pháp trực tiếp chế trụ đông môn Viên Tuyết. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.